Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, tới phiên ngươi. Thanos thành cho, năm 27 không cách nào khống chế lực lượng vĩnh viễn sẽ có phản vệ kỳ chủ hậu quả. Thanos bởi vì thế yếu, quyết tâm vận dụng Infinity Gauntlet tất cả lực lượng, đến chống lại Link. Thanos cố nhiên phát ra hắn một kích mạnh nhất, nhưng mà chiêu này ngay cả chính hắn cũng không tiếp nổi. Cho nên Link một khi Perfect Guard thành công, hắn liền chú định không có kết cục tốt. Thanos bị Link Perfect Guard, 1/3 thân thể bị phá hủy, làm Titan tinh nhân, Thanos sinh mệnh lực thậm chí cùng Thor tương xứng, dù cho chịu như thế trọng thương, cũng miễn cưỡng sống tiếp được. Hắn cố gắng hô hấp, nửa người lạnh buốt không tưởng nổi. Thanos cảm giác chính mình toàn thân trong ngoài đều bị băng lạnh bao trùm. Link đi vào thoi thóp Thanos trước người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thật tốt bao tay. Cái này tàn phá bao tay bằng kim loại. Phía trên 5 viên Infinity Stone vẫn tản ra hào quang sáng chói. Vision từ trong truyền đến sinh động thanh âm. Link, ta không sao, chúng ta thành công, người thật lợi hại nha. Linh vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nằm dưới đất Thanos. Trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng cừu hận, cơ hồ không ai đối với Thanos thảm trạng đồng tình. Cho dù là Gamora cùng thành công nghĩ cách cứu viện ra Nebula. Cũng là như thế, Midner nói. Gia hỏa này ưa thích nói thẩm phán nha, vận mệnh nha loại hình. Vậy ngươi nhanh lên để hắn tiếp nhận thẩm phán cùng vận mệnh đi. Linh gật đầu, hắn vận dụng Infinity Gauntlet lực lượng, dùng sức muốn đánh ra một cái búng tay. Hành động này để toàn trường người đều khẩn trương lên, bởi vì toàn bộ thế giới đều nắm giữ tại Linh trong lòng bàn tay. Thanos gấp rút há hốc mồm. Hắn muốn nói cái gì, nhưng thanh âm nhỏ bé đến nghe không được, mà Linh chính mình cũng lười nghe Thanos muốn nói điều gì. Vision vội vàng nói, Linh, ngươi muốn búng ngón tay, thân thể của ngươi chịu được sao? Linh cười một tiếng, không có vấn đề, lách tách, búng tay đánh ra, trên bầu trời hạ xuống một tia chớp, như là khe hở bao trùm tại mây đen bên trong, chìm mây tạnh đi. Sáng rỡ mặt trời lộ ra, từ Linh chung quanh bắt đầu, nguyên bản bởi vì đại chiến phá hủy thổ địa cùng kiến trúc. Nhào nhào đều một lần nữa hợp lại, Avenger căn cứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà những cái kia tử vong Thanos đại quân những thi thể. Nhào nhào hóa thành cho bụi, Thanos cố gắng há to mồm, phát ra một tiếng, a. Chân của hắn cùng bả vai bắt đầu bốc lên màu xám bụi bặm. Thanos đang cố gắng kháng cự chính mình biến thành tro. Tựa như 5 năm trước Spidey đồng dạng. Thanos ý chí rất mạnh. Cho nên hắn kiên trì thời gian cũng so Spidey càng dài. Nhưng loại này vô vọng kiên trì sẽ chỉ mang cho hắn càng nhiều thống khổ. Cuối cùng Thanos chậm rãi hóa thành tro bụi. Một trận gió thổi qua. Thanos triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. A, nha, tiếng kêu lập tức vang lên, giống như là thủy triều. Linh liền phảng phất đưa thân vào cánh đồng hoa lãng như biển. Mọi người vui sướng cùng như chút được gánh nặng cơ hồ có thể chạm tới. Trước đó hóa thành cho bụi người, 5 năm này đối bọn hắn tới nói chỉ là trong nháy mắt. Mặc dù khoảng cách có 5 năm. Nhưng bọn hắn kỳ thật liên tục kinh nghiệm 2 lần đại chiến thảm liệt. Như thế rốt cuộc có thể thư giãn xuống 2, mà có thể trong lòng còn có đám người. Cái này 5 năm cũng một mực chịu đủ lấy thống khổ tra tấn. Cùng trên địa cầu như là tận thế đất chết ngạt thở cảm giác lấy bao phủ. Dù cho có được mỹ hảo gia đình Pepper cùng Tony, cũng cơ hồ không có ngủ quá một ngày ăn giấc. Chớ nói chi là những người khác. Chung cuộc chi chiến hoàn mỹ kết thúc. Friday đối với Tony báo cáo. Stark lão bản, trên địa cầu nguyên bản vứt bỏ kiến trúc, đều đã khôi phục thành 5 năm trước bộ dáng. Linh khập khễnh đi xuống. Thanh này các Avenger giật nảy mình. Tony vội vàng hỏi, người còn tốt đó chứ? Quả nhiên thụ thương sao? Người cho chúng ta làm đã đủ nhiều. Linh cười lắc đầu. Navi nói ra, Linh không có chuyện gì. Chỉ là hắn nửa người hơi choáng. Tho kinh ngạc cười nói, nửa người chết lặng. Phải biết, cho dù là Thanos đánh xong búng tay, hắn nửa người trực tiếp liền phế đi. Tony vẫn là không yên lòng quét xuống Linh thân thể. Friday lần nữa báo cáo. Stark lão bản, Linh thân thể không có trở ngại. À, thật là thân thiết thanh âm. Linh trong tay càng thêm tàn phá Infinity Gauntlet lần nữa toát ra Vision thanh âm. 333 tương đương két. Infinity Gauntlet vỡ thành bột phấn. 6 viên Infinity Stone rơi xuống đất. Nhưng lại lần nữa phiêu khởi, bao quanh Linh xoay tròn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, đột nhiên tia sáng nhất chuyển, chỉ thấy Vision lại thanh tú động lòng người xuất hiện tại Linh trước mặt. A, thân thể của ta khôi phục, Vision vui vẻ nhảy lên, biến thành bảo thạch cảm giác rất kỳ quái, không có tay cũng không có chân, rất không được tự nhiên. Ngươi chính là một thế giới khác Vision sao? Vision nghe được một cái run rẩy giọng nữ. Quay đầu, liền gặp được thế giới này Scarlet Witch Wanda. Bởi vì Linh cùng Ganon nguyên nhân, Linh giờ vũ trụ ở giữa tuyến kịch bản phát triển tốc độ tăng tốc rất nhiều. Sự kiện dày đặc bạo phát, từ Linh xuyên qua đến bây giờ, kỳ thật mới trôi qua không đến 2 năm rưỡi. Nhưng mà Linh cùng Zelda tướng mạo một chút cũng không thay đổi. Cho nên Vision nhìn thấy Scarlet Witch, muốn so thế giới của nàng Scarlet Witch thành thục rất nhiều. Scarlet Witch hai mắt ướt át, nàng cẩn thận đánh giá Vision khuôn mặt, ý đồ từ chương này trên gương mặt đáng yêu, tìm tới chính mình người yêu vết tích. Vision khờ dại cười, Wanda, ngươi tốt, ta tại thế giới của chúng ta. Bằng hữu tốt nhất chính là ngươi nha. Chúng ta cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ mua sắm, cùng một chỗ ở trong chăn bên trong chơi điện thoại đâu. Vision kéo lên Scarlet Witch hai tay, nghe nói thế giới này ta chết đi. Rất đáng tiếc không thể nhìn thấy hắn, nhưng nhìn thấy ngươi ta cũng rất vui vẻ. Scarlet Witch khàn giọng nói, nghe nói tại thế giới của ngươi, ngay cả ta ca ca cũng một khối còn sống sao? Vision vui vẻ gật đầu. Đúng nha, Quicksilver cũng sống đây này. Hắn ở trường học rất thụ nữ hài tử hoan nghênh đâu. Cha mẹ của ngươi nhóm cũng thế. Scarlet Witch cơ hồ khóc không thành tiếng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cảm thấy mình tao ngộ quá mức không nên. Rõ ràng tại một thế giới khác, tất cả mọi người rất hạnh phúc. Nàng đạt được vận mệnh, là ngàn vạn loại khả năng bên trong bết bát nhất cái chủng loại kia đi. Nhưng nhìn gặp Vision chương này ngây thơ lại không lo không có gì lo lắng khuôn mặt. Scarlet Witch tại bi thương sau khi, lại có chút an ủi. Tối thiểu tại một thế giới khác bên trong, có cái ta tại cuộc sống hạnh phúc không phải sao? Navi cùng Midner nhìn xem thắng lợi tràng diện, các nàng đều rất cao hứng. Nhưng Midner vẫn là chọc chọc Linh gương mặt. Chúng ta nên trở về. Tony cùng Roger kinh ngạc nói. Vừa đánh xong chiến liền về sao? Quá vội vàng đi. Chúng ta muốn vì ngươi tổ chức một hồi thắng lợi khánh điển. Nếu không cũng quá có lỗi với ngươi bỏ ra. Linh cười nói. Không cần. Tại một thế giới khác bên trong, còn có người đang chờ chúng ta. Strange cười nói. Ngươi trở về. Liền trực tiếp xuyên qua đến ngươi rời đi lúc đợi nháy mắt sau đó. Bọn hắn chờ đợi thời gian, một giây cũng chưa tới. Kết quả Linh nghiêm mặt nói, không riêng bằng hữu của ta, địch nhân của ta cũng đang chờ ta. Các Avenger ngây ngẩn cả người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.